Mà Thế Đại trở về. Chương 497, phạm phải sai lầm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giống như chưa nói qua có tuần tự có khác a, Sở Hàm một câu. Trong nháy mắt đem tiểu đội thứ nhất hy vọng đánh phân mảnh. Nhìn lấy một đám trên mặt tình cảnh bi thảm mọi người. Sở Hàm cười tủm tỉm đối Lưu Ngọc Định nói. Tiểu đội thứ hai, liên hợp thứ bảy, thứ 10 tiểu đội tiêu diệt thi triều. Giải quyết thứ 3 tiểu đội nguy cơ. Ghi công. Lưu Ngọc Định âm trầm cười trên giấy xoát xoát ghi lại. Ghi công là nhớ. Bất quá nha. Hắc hắc. Bị điểm đến tên 3 cái tiểu đội lập tức một mặt đắc ý. Chỉ là Sở Hàm câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là có công muốn thưởng. Từng có phạt không thể thiếu. Nhiệm vụ lần này thất bại cùng hắn tiểu đội cùng một chỗ bị phạt. Không có hoàn thành nhiệm vụ, vẫn như cũ vô dụng. Hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội có 5 cái. Sở Hàm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bên trong thứ 3, thứ 4 tiểu đội vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lần này sinh tồn huấn luyện hạng nhất vì thứ 4 tiểu đội. Tên thứ 2 vì thứ 3 tiểu đội. Tiếp xuống 5 ngày bọn họ phụ trọng từ bị phạt tiểu đội cõng. Quân pháp sử trưởng, còn lại người trừng phạt liền giao cho ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ngọc Định hưng phấn dị thường. Trừ mấy cái kia hoàn thành tiểu đội người. Người khác thì là mặt mũi tràn đầy mây đen. Hận không thể thời gian đảo thối về 3 ngày trước. Lúc này thật sự là cắm a. Nhiệm vụ sự tình như là đã hồi báo xong thành. Trừng phạt sự tình ngày mai bắt đầu. Sở Hàm nói xong bỗng nhiên trong mắt lạnh lẽo. Hiện tại, chúng ta phải giải quyết siêu cấp zombie. 150 người tập thể đứng trang nghiêm. Đem trước e ngại trừng phạt không hề để tâm. Bọn họ lần này tiến vào lăng thành chính là vì siêu cấp zombie mà đến. Tuy nhiên rất nhiều tiểu đội đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng vô luận là sống phóng túng tiểu đội thứ hai. Vẫn là một đường bão táp tiểu đội thứ nhất. Tất cả mọi người đối siêu cấp zombie hết sức để bụng. Quảng cáo. Đồng thời bọn họ vô cùng kết luận. Sở Hàm đã sớm tìm tới siêu cấp zombie. Lần này chỉ là đang huấn luyện bọn họ. Vô luận bọn họ tìm không tìm được đều không ảnh hưởng cuối cùng cùng với siêu cấp zombie đối kháng. Cũng chính là loại này kết luận. Mới để bọn hắn đối Sở Hàm quá mức tín nhiệm mà đem nhiệm vụ không hề để tâm. Dẫn đến ngày mai sẽ phải bị Lưu Ngọc Định phạt lột ra. Nhìn trước mắt rốt cục lộ ra nghiêm túc thần thái một đám người. Sở Hàm nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt ngồi tại bên cạnh lò lửa Lãnh Liệt cha và con gái. Lãnh Liệt một mực lấy một loại ánh mắt cảnh giác nhìn lấy chính mình một đám người. Nhưng tiểu nữ hài kia lại từ đầu đến cuối duy trì cùng một động tác. Lẳng lặng ngồi tại bên cạnh lò lửa ngẩn người. Trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Sở Hàm nhấc chân tại mắt trước 150 mặt người trước nhẹ nhàng dạo bước. Ngữ khí càng là chưa bao giờ có nghiêm khắc. Ta đã nói với các ngươi siêu cấp zombie có tiềm lực trở thành zombie vương. Cũng rất rõ ràng để lộ ra siêu cấp zombie đáng sợ. Có thể là các ngươi. Nhiệm vụ lần này lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. 16 cái tiểu đội 11 tiểu đội toàn bộ thất bại. 3 cái tiểu đội tuy nhiên miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ nhưng sức quan sát không đủ. Duy nhất vượt mức hoàn thành 2 cái tiểu đội lại kém chuẩn bị lên đường một chân. Thậm chí, 150 người chỉ có 2 người phát hiện dị đoan. Nói nơi này Sở Hàm một hồi. Khuôn mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo. Mang theo một cỗ trùng thiên tức giận. Ta mang theo các ngươi huấn luyện một tháng. Nhưng đây chính là các ngươi nhiệm vụ lần này kết quả. Tất cả mọi người trong lòng máy động. Sững sờ nhìn qua bỗng nhiên bạo phát Sở Hàm. Không người nào dám nói chuyện. Lúc này bọn họ bỗng nhiên giật mình. Sự tình lần này chỉ sợ nghiêm trọng. Lưu Ngọc Định cũng là thu hồi đùa bỡn tâm tính. Thấp thỏm trong lòng nhìn lấy Sở Hàm. Dạng này Sở Hàm tuyệt đúng hay không kính. Chuyện gì phát sinh để hắn tức giận như vậy? A cười lạnh một tiếng về sau. Sở Hàm mở miệng lần nữa. Thân thể mang theo một cỗ cực mạnh áp bách. Thanh âm càng là khí thế bàng bạc, xác suất thành công như thế thấp, bị địch nhân đùa nghịch xoay quanh, Nếu không phải Tử Phong ròng rã 3 ngày không biết ngày đêm đi theo các ngươi cái giám cỗ đằng sau toàn bộ hành trình giám sát. Đầu kia siêu cấp zombie đoán chừng căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đã sớm đem các ngươi ăn sạch sẽ liền xương cốt đều không thừa. Lời này vừa nói ra, không ít người đều ngây người. Thứ nhất là không nghĩ tới Tử Phong một mực đang âm thầm bảo hộ. Thứ hai là cảm thấy Sở Hàm có chút chuyện bé xé ra to. Nói chuyện mang theo mãnh liệt đe dọa ý vị. Để rất nhiều trong lòng người đều có chút không vui. Cảm thấy ta tại khuếch đại từ. Cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân. Sở Hàm đem những người này thần sắc nhìn lấy trong mắt. Ngữ khí chẳng những không có bất luận cái gì mềm xuống tới. Ngược lại càng thêm cứng rắn. Thậm chí dùng để một đám người không thể thừa nhận sinh mệnh ba động. Để thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Nhiệm vụ lần này thực đã sớm toàn viên thất bại. Các ngươi bọn này bại giả. Bại giả. Oanh. Một đám người đột nhiên cảm giác màng nhĩ ông trực hưởng. Không ít người đầu một trận choáng váng. Đồng giai vô địch Sở Hàm cấp 4 sinh mệnh ba động đột nhiên bạo phát. Nương theo lấy âm ba mà ra hậu quả. Cũng là toàn bộ bên trong siêu thị đều quanh quẩn thanh âm hán. Đinh tai nhức óc, Trần thiếu gia sợ hãi nhìn lấy lão đại của mình. Đây là trừ lần kia Lạc tiểu tiểu bị tông xe về sau. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế nổi giận Sở Hàm. Trần thiếu gia đột nhiên cảm giác được lúc này Sở Hàm hắn vô pháp tới đối mặt. Trước mắt Sở Hàm dáng người không cao. Khuôn mặt phổ thông, nhưng là không biết vì cái gì. Nhưng là để Trần thiếu gia bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đế vương chi tư. Để cho người ta không tự giác muốn cúi đầu. Muốn thần phục, cũng không đám người từ choáng váng bên trong hoàn hồn. Sở Hàm nổi giận phát biểu lần nữa mở ra. Các ngươi cảm thấy ta bất công. Cảm thấy ta đem Lưu Ngọc Định thăng cấp làm quân pháp sử trưởng không cân nhắc các ngươi cảm thụ. Cảm thấy ta cuồng vọng tự phụ huấn các ngươi huấn sai. Mọi người dù là trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng ủy khuất, không khỏi rượu bị mắng một trận ai nguyện ý, đồng thời liên quan tới Lưu Ngọc Định. Không ít người cho rằng Sở Hàm xác thực cũng là bất công. Tử Phong là cấp 6 tiến hóa giả không nói, Lưu Ngọc Định mới cấp 3, thậm chí không bằng Lý Tất Phong. Vì cái gì hắn không cần cùng một chỗ tham gia thực chiến huấn luyện? Vì cái gì hết lần này tới lần khác cho hắn lớn như vậy quyền lực? Là khi còn bé bạn bè liền có thể ưu đãi. Lưu Ngọc Định chỉ ngây ngốc nhìn lấy Sở Hàm. Có chút không biết như thế nào cho phải. Sở Hàm không có cho bất luận kẻ nào đáp lại thời gian. Mang theo khó giải tức giận bước đi thong thả mấy bước về sau đột nhiên mở miệng. Từng chữ nói ra. Cố Lương Thần. Quảng cáo. Cố Lương Thần vội vàng ba một cái quân lễ ra khỏi hàng. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu vì cái gì Sở Hàm vào lúc này điểm chính mình tên. Đem lãnh liệt bắt lại. Không hề có điểm báo trước. Sở Hàm nói như vậy. Chấn kinh trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt mọi người. Vâng, Cố Lương Thần lập tức cấp 3 sinh mệnh ba động tăng vọt. Không chút do dự hướng về phía lãnh liệt vọt lên. Một câu vì cái gì cũng không hỏi. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Lãnh liệt kinh hãi. Đáng tiếc còn không đợi hắn có hắn động tác. Liền đã bị Cố Lương Thần một thanh cài lại trên mặt đất. Mặt hướng địa, tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Sở Hàm làm cái gì vậy? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Không ít tâm địa thiện lương người đều lo lắng nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Nhưng rất nhanh bọn họ lại là kinh ngạc phát hiện. Tiểu nữ hài này vẫn như cũ duy trì ngồi yên động tác. Cha mình bị người chế trụ giữ lại trên mặt đất. Nàng lại không phản ứng chút nào. Thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.